Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt sáng lên một chút dịu dàng. Hà Tuyết đem 5 cái hot dog và ly coca hôm nay vừa ăn phun hết ra ngoài, khó chịu ôm bụng. Trời đất như đang quay cuồng, mù mịt. Đầu óc cô choáng váng, dạ dày nôn nao, hai chân thì bùn rùn. Cô bước nhỏ đi ra ngoài, trái tim nhảy thình thịch. Cô vừa thổ hổn hển vừa muốn khóc đi ra ngoài. Lại thấy dạ dày cồn cuộn, cô khó chịu quá che miệng chạy đến lan can. Nhìn cây tùng lâu năm lại muốn nôn. Lần này không còn thứ gì để nôn, vẫn cứ nôn. Xin cái thứ không bình thường, sinh ra để bị dày vò thế này đây. Hà Văn Hạo mỉm cười đi tới sau lưng Hạ Tuyết, đỡ nhẹ cô đứng lên, vỗ nhẹ phía sau lưng cô. Tốt chút nào chưa? Tốt cái quỷ ấy. Hạ Tuyết nói xong cả người choáng váng, chân mềm nhũn, lảo đảo bước. Hà Văn Hạo thuận tay đỡ eo nhỏ của cô, sửa sang tóc trên trán cô. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Anh tránh ra, còn không phải tại anh làm hại à, dày vò người ta. Không biết xấu hổ. Hà Tuyết vừa nói lại che miệng nôn, nước mắt rơi ra. Hà Văn Hạo muốn cười. Sau đó Hy Văn chạy tới nhìn cha mẹ. Cha mẹ, chúng ta đi chơi nhảy lầu. Trò chơi nhảy lầu. Trò chơi nhảy lầu này là trò mới nhất, cao nhất thế giới, 70m, 23 tầng lầu. 23 tầng lầu muốn chết ư? Hà Tuyết không ngừng lắc đầu, nhìn nhân viên khu vui chơi thắt dây an toàn. Sau đó cô quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Văn Hạo ơi, tôi thực sự không muốn, tôi không chơi nữa đâu. Nó cao như thế kia, cao nhất thế giới đấy. Cha mẹ ơi, cố lên. Hy Văn đứng trước trò nhảy lầu, đeo ba lô nhỏ của mình, cầm máy quay phim vui vẻ nói, chơi đi cha. Chơi cái đầu của con. Hạ Tuyết tức giận nắm chặt tay vị, nhìn con gái la hét, tại sao chỉ có chúng ta chơi, con cũng phải chơi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Hy Văn chu miệng nhìn cha, con không thể chơi, con cũng muốn chơi. Cha, người lên đi, người phải cố lên chứ. Hà Văn Hạo nhìn con gái miễn cưỡng cười, nhìn xem, em sinh ra đứa con như vậy đấy. Nó là do tôi nhặt được từ thùng rác, nhặt được từ trong tảng đá nổ, từ trong con sông trôi tới. Tóm lại chỉ là khúc ruột của tôi. Hà Tuyết tức giận nói xong, nghe nhân viên khu vui chơi nói chỉ còn phút nữa. Cô vội vã quay đầu nhìn Hàn Văn Hảo. Hàn Văn Hảo, tôi thực sự không muốn chơi, tôi cầu xin anh đấy. Chúng ta chơi trò thật tâm nói đại bảo hiểm đi. Hàn Văn Hảo quay đầu nhìn Hà Tuyết. Em vội vã muốn thổ lộ với tôi ư? Hà Tuyết đau khổ nói, sự thật có thể là tôi không thích anh. Hà Văn Hảo cười, vậy em tự chơi đi. Hai chân Hà Tuyết run rẩy ngẩng mặt khóc. Cứu mạng, người ta mới trải qua biến cố đấy. Tại sao muốn cho người ta chịu đựng loại khổ nạn này? Tôi không phải là một người được hàng vạn người sủng ái à? Ô mẹ ơi, cứu con. Máy nhảy lầu chậm rãi bay thẳng lên không trung. Sắc mặt Hà Tuyết trắng bệch, nắm chặt tay vịn. Thân thể cách mặt đất quá cao, bởi vì lực hút trái đất cả người giống như mất trọng lực muốn rơi xuống. Vẻ mặt cô tuyệt vọng, bị hoảng sợ, gan mật muốn vỡ ra. Cứu tôi không muốn nhảy lầu, tôi không muốn chết. Máy nhảy lầu chậm rãi bay tới chỗ cao nhất. Hà Tuyết mở mắt nhìn thấy phong cảnh toàn thành phố trên không trung, tất cả tòa nhà cao tầng trước mặt trở thành đám mây, thậm chí cô cảm thấy mình đến đỉnh đầu của bầu trời. Mây trắng đang trôi lững lờ bên mặt mình, cô sợ hãi run rẩy khóc, ôi trời ơi, cao quá. Hà Văn Hạo có chút không bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, có chút lo lắng nghĩ, cái này không khỏi là quá cao. Rất nhiều du khách cũng hoảng sợ kêu to, cứu mạng, có người khóc, có người cười, có người nói lá gan muốn vỡ ra, có người không chơi nữa. Máy nhảy lầu hướng lên trên đỉnh vọt lên, ở một tiếng chạm đỉnh, tất cả mọi người hoảng sợ ầm ĩ kêu la. Hà Tuyết cũng hoảng sợ muốn nhìn xuống, nhìn phía dưới là cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy đầu người nho nhỏ di chuyển khắp nơi giống như một địa ngục. Cả người cô lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệch. Cứu mạng. Giây 3, 2, 1, ở một tiếng, ở độ cao gần 70m, máy nhảy lầu đột nhiên ầm một tiếng giống như từ bầu trời rơi xuống. Tiếng ầm vang lên như một tia chớp hướng mặt đất lao xuống. Mọi người ngồi phía trên cảm giác thân thể mình bị vật nặng đè nén, hướng mặt đất hung hăng đập. Ở một tiếng trái tim muốn vỡ tan, lục phủ ngũ tạng bể nát, thân thể vỡ tan đau ê ẩm. Tất cả mọi người kích động, hoảng sợ gào to. Máy nhảy lầu bịch một tiếng, sau khi hạ xuống lại bay lên rồi lại đập xuống đất lần nữa. Hà Tuyết khàn giọng cố sức kêu gào, cứu mạng, tôi sắp chết rồi, ngã chết tôi. Cô phát điên, lý trí hoàn toàn không còn, la hét, nước mắt lăn xuống cố sức gào to. Tôi muốn chơi thật tâm, nói lời đại mạo hiểm. Tất cả nhân viên khu vui chơi và Hàn Văn Hạo đứng trước mặt Hà Tuyết, vẻ mặt quái dị nhìn cô. Hà Tuyết cố gắng la hét, cho đến khi khôi phục chút ý thức mới ngưng tiếng khóc. Nhìn trái nhìn phải mọi người đã xuống, chỉ còn mình cô nắm chặt tay vịn. Thậm chí mơ hồ nhìn nhân viên khu vui chơi trước mặt, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời ơi, may là cô không có việc gì. Lần trước có một cô gái giống như cô, sau khi khóc một hồi thì chết luôn đấy, hù chết người ta. Hà Tuyết vừa nghe tuyệt vọng hoảng sợ, nước mắt cô chảy xuống nhìn Hàn Văn Hạo cố sức vươn tay. Thậm chí cô mơ hồ cái gì cũng không để ý nữa. Chồng ơi, cứu em. Hà Văn Hảo phốc một tiếng vội vàng đi lên trước, tháo dây an toàn cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net